Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 101 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1109, diễn võ lần thứ nhất. Lâm Tú dự định nhanh chóng giải quyết trận chiến, thân hình hắn lóe lên đã đến trước người thanh niên của Diêm tộc. Lúc này tai của hắn nhanh chóng truyền đến một giọng nói: vị hôn thê của ta đang nhìn qua kính không gian, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi và ta đánh thêm một lúc, ta tặng ngươi một tòa trang viên ở khu vực cư trú số 1. Nơi đó có núi có sông cảnh đẹp, còn có quyền cư trú 100 năm vũ trụ, xin ngươi đừng có từ chối. Ánh mắt của Lâm Tú hơi lóe lên. Khu vực cư trú số 1 là khu dân cư trung tâm của Bắc Thần Tinh, nguyên lực ở đó còn nhiều hơn cả vực số 73. Hắn vốn định sau lần diễn võ này hắn sẽ thuê một tòa nhà lớn ở đó. Tuy nhiên giá cả nơi đó cũng đắt hơn, chưa nói đến kiểu trang viên tư nhân này. Có một tòa trang viên, bọn họ có thể tu luyện ở nhà rồi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác là đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Lâm Tú không có muốn đánh hắn ta trước mặt vị hôn thê. Hắn thu lại phần lớn sức lực, đấm vào người của thanh niên Diêm tộc kia. Hắn bay ra ngoài mấy chục mét, còn đối phương thì rời khỏi hơn 100 mét. Trong lòng của thanh niên Diêm tộc thở phào nhẹ nhõm, chủ động tấn công. Bên cạnh mỗi cái kính không gian, mọi người cũng sôi nổi thảo luận. Hắn thực sự có thể cầm cự lâu như vậy dưới tay của nhân tộc sao? Ngay cả hàng băng cự nhân cũng không cản được một đấm của hắn. Diêm cốt tộc cũng bị hắn đuổi giết, không hổ là Diêm tộc. Tướng sĩ Diêm tộc này cũng rất lợi hại, nếu như không có nhân tộc này, người đứng đầu diễn võ lần này chính là hắn rồi. Tuy rằng thiên tài của Diêm tộc rất mạnh, nhưng mà cuối cùng cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Hắn ta chỉ có thể cầm cự nhiều hơn cường giả chủng tộc khác một chút, sau đó lập tức bị loại bỏ. Tuy nhiên, nhân tộc thắng cũng không có dễ dàng. Hắn đứng đó, cơ thể lắc lư, suýt nữa ngã xuống đất, lại mạnh mẽ đứng thẳng người lên. Trong không trung, nguyên hồn của Diêm Tinh nhìn dáng người lung lay sắp đổ phía dưới, cũng kinh ngạc vì diễn xuất của hắn. Hơn nữa hắn ta mơ hồ, cảm thấy đối phương có lẽ không phải là lần đầu tiên làm cái chuyện này. Vực số 73, Lâm Tú thắng. Một giọng nói không cảm xúc gì vang lên ở chiến trường. Tinh nhuệ của tam vệ, mặc dù chỉ còn nguyên hồn cũng nhìn không được, vui mừng nhảy nhót. Mà ở khu vực cư trú số 73, trong tam vệ, tiếng hoan hô rất lớn, dường như muốn lật tung doanh trại. Lần diễn võ này của Bắc Thần Vệ, tam vệ vô danh của vực số 73, có thể nói đã có cảm giác tồn tại. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tú đã vượt qua mọi khó khăn, đoạt được vị trí thứ nhất. Ngoài Lâm Tú, 100 tinh nhuệ tham gia cuộc chiến cũng nhận được cái phần thưởng thiên diêm tệ và tích lũy công trạng. Sau vài trận chiến khốc liệt, các chủng tộc của vũ trụ ở Bắc Thần Tinh đều nhớ kỹ cái tên của Lâm Tú, nhớ kỹ nhân tộc. Bắc Thần Tinh, khu cư trú số 1, là khu vực cư trú số 1 Bắc Thần Tinh, dùng cư trú số 1 có nguồn lực nhiều nhất trong Bắc Thần Tinh, thậm chí là cả Bắc Dực, nơi có nguồn lực dày đặc nhất. Môi trường ở đây cũng rất thích hợp, không phải là khu vực cực lạnh hay là cực nóng, nơi chỉ thích hợp cho những dân tộc thiểu số sinh sống. Các nhân vật lớn trên Bắc Thần Tinh hầu hết đều sống ở đây. Tương ứng, chi phí cư trú của khu dân cư ở đây cũng đắt hơn. 100.000 thiên diêm tệ mỗi năm vũ trụ chỉ là phí vào thành. Đây cũng không phải là chi phí mà chủng tộc bình thường trong vũ trụ có thể chi tiêu được, mà có thể mua hoặc là thuê trang viên lớn bên ngoài thành trì khu vực cư trú số 1, xuất thân càng cao quý đến khó có thể tưởng tượng được. Trang viên của Diêm Tinh ở đây là do gia tộc thuê cho hắn. Lão tổ tông của gia tộc hắn là một trong 18 vị tướng quân của Diêm tộc, có thực lực là nguyên cảnh tầng 6. Phải biết rằng thực lực của vực chủ Bắc Vực mới là nguyên cảnh tầng 5. Giống như đại hạ, trong thiên diêm tinh, tài nguyên của các vực bốn phía không có thể so sánh được với khu vực trung tâm. Hầu hết cường giả của đế quốc thiên diêm đều tụ tập ở thiên hà thiên diêm. Các vực ở bốn phía có cảm giác hơi hoang vu hẻo lánh. Trên thực tế, đó là một vùng đất hẻo lánh, nguyên lực so với các thiên hà khác vẫn dồi dào. nhưng mà so với Thiên Hà Thiên Diêm thì còn lâu mới so được. Những cường giả chân chính kia đều không có muốn tới nơi này. Tòa trang viên có thể so với diện tích kinh thành Đại Hạ, hiện giờ đã trở thành khu vực riêng của Lâm Tú. Sau khi mà Diêm Tinh thua Lâm Tú, hắn ta dự định trở về Thiên Diêm Tinh thành hôn với vị hôn thê. Tuy rằng hắn ta không phải là người được đào tạo chính của gia tộc, nhưng mà cũng không có ở đây lâu. Theo lời hắn ta nói, lần này hắn ta trở về thì có thể trực tiếp giữ chức Bách Phù Trưởng của Thiên Diêm Vệ. Chương 1110, Bách Phù Trưởng. Bách Thần Vệ ở đế quốc Thiên Diêm chỉ có thể coi như là quân biên phòng. Thiên Diêm Vệ mới là cận vệ thực sự. Tiễn Diêm Tinh và vị hôn thê của hắn xong, Lâm Tú lập tức trở lại khu vực riêng của hắn. Thải Y, Tần Nguyễn làm ra một mảnh đất để trồng rau. Khi mà các nàng từ trái đất chuyển đến đây đã mang theo rất nhiều hạt giống. Sau khi mà gieo hạt giống xuống đất, Lâm Tú đã dùng nguyên lực thúc đẩy các loại rau và hoa quả chín rất nhanh. Không lâu sau, Lâm Tú đã ăn được mì canh nấm lâu rồi không ăn. Thiên Diêm Tinh không có bán mì canh nấm, các chủng tộc ở đây thấp nhất cũng là cấp địa. Ở Bắc Thần Tinh có nguyên lực dồi dào cho nên họ không cảm thấy đói khát. Lâm Tú đã không thể nhớ được cái lần cuối mà hắn ăn là khi nào nữa. Hắn sinh ra là một con người, cho dù đã là một dạng sống khác, không cần ăn uống cũng có thể sống được, nhưng mà vẫn khó có thể từ bỏ ham muốn ăn uống. Trước cửa nhà có một cái hồ rất lớn. Lâm Tú đào một mảnh đất trồng rau bên cạnh hồ, làm một vườn cây ăn quả, còn trồng đủ các loại hoa. Nếu như mà hắn không đi vào vũ trụ, cuộc sống về già khoắn ở trái đất có lẽ chính là như vậy. Môi trường ở đây tất nhiên tốt hơn nhiều so với trái đất, nhưng mà nó vẫn có một số đáng tiếc và khuyết điểm. Bầu trời ở đây luôn có màu xanh, không lạnh cũng không nóng, chỉ có ngày không có đêm. Trên bầu trời cũng không có mây, không thể nhìn thấy mặt trời, cũng không bao giờ nhìn thấy mặt trăng, rất khó có thể cảm nhận thời gian bằng trực giác. Đối với những cường giả đỉnh cao, một lần bế quan có thể kéo dài đến hàng trăm nghìn năm. Lâm Tú khoanh chân ngồi trên bãi đất trống. Trước mặt hắn có một viên nguyên tinh đang lơ lửng. Đây là một trong những lý do khiến cho hắn bỏ ra 100.000 thiên diêm tệ. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho rất nhiều chủng tộc vũ trụ đồng ý sinh sống ở Bắc Thần Tinh. Chỉ cần có tiền, tài nguyên gì cũng có thể mua được, thậm chí bao gồm cả nguyên tinh của nguyên cảnh tầng 5. Hắn nắm nguyên tinh trong tay, kích hoạt nguồn lực. Viên nguyên tinh này giống như là đang tan chảy, hoàn toàn biến mất trong tay của hắn. Cùng lúc đó, một năng lượng cuồng bạo từ trong thân thể của hắn xông ra ngoài. Trước đây không lâu, Lâm Tú từng có thể thử đột phá, nhưng vì tham gia diễn võ, hắn vẫn luôn áp chế tu vi. Viên nguyên tinh này sinh ra năng lượng cuồng bạo, đánh bật các cái lỗ hổng của bức tường tồn tại vô hình trong cơ thể của hắn. Sau khi mà lỗ hổng này xuất hiện, nguyên lực của Lâm Tú cũng giống như nước dở đê chảy về phía khoảng trống kia, khiến cho khoảng trống kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng đầy, cuối cùng nuốt toàn bộ bức tường kia. Khí tức còn chưa có kịp lan ra đã bị che lấp trong vô hình. Chúng nữ đang tu luyện ở khắp nơi cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể tăng lên. Lâm Tú mở mắt ra, lần này tính cả bình cảnh, hắn từ nguyên cảnh tầng 1 đột phá đến nguyên cảnh tầng 2 cũng chỉ mất không có đến 1 năm rưỡi. Không phải là năm vũ trụ mà là năm của trái đất. Chỉ có ở đây, thiên phú của hắn và linh quân mới có thể đạt đến trình độ tốt nhất. Sau nguyên cảnh tầng 2, tốc độ hắn ngưng tụ nguyên tinh sẽ càng nhanh hơn, hiệu quả cũng cao hơn. Có lẽ không lâu sau, hắn có thể đưa chúng nữ lên nguyên cảnh. Linh quân và chúng nữ đều đang bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, nguyên tinh Lâm Tú ngưng tụ cho bọn họ, các nàng còn chưa kịp hấp thụ hết. Sau khi mà đột phá, Lâm Tú rời khỏi chỗ này, hắn đi tới khu dân cư của vực số 73 trước. Trong doanh trại tam vệ, thiên phu trưởng nhìn Lâm Tú kinh ngạc nói, ngươi có thể đột phá nhanh vậy sao? Lâm Tú gật đầu nói, ta vốn có thể đột phá từ sớm, nhưng mà vẫn trấn áp để mà có thể tham gia diễn võ đó. Diêm Trần không hỏi nhiều nói, ngươi đột phá rất là đúng lúc, bốn tướng quân dự định bế quan một. Bốn tướng quân cũng dự định bế quan đột phá lên nguyên cảnh tầng 4, đúng lúc ta giao Tam Vệ lại cho ngươi. Trở thành Bách Phu Trưởng, cần có thực lực nguyên cảnh tầng 2 và 100 công trạng. Mỗi một năm vũ trụ của Bắc Thần Vệ đều tích lũy được 10 điểm công trạng. Nhiều nhất là 10 năm vũ trụ có thể thăng chức lên Bách Phu Trưởng. Mặc dù Lâm Tú vừa mới gia nhập Bắc Thần Vệ không lâu, nhưng mà hắn đứng đầu diễn võ lần này, ngoài cái phần thưởng hàng triệu thiên diêm tệ ra, hắn còn có thêm 100 công trạng, vừa đủ để hắn thăng chức lên Bách Phu Trưởng. Nguyên cảnh tầng 2, 100 công trạng, thủ tục đều đủ, chỉ cần làm một lượt quá trình là Lâm Tú có thể được bổ nhiệm. Phía trên đã thay đổi cho hắn một bộ áo giáp mới, thẻ thân phận mới. Lâm Tú trở thành Bách Phu Trưởng Tam Vệ của khu vực 73. Hơn nữa, bởi vì Thiên Phu Trưởng bế quan, cho nên thực tế hắn thay mặt Thiên Phu Trưởng. Chương 1111, Bách Phu Trưởng. Trước khi bế quan, Thiên Phu Trưởng gọi Lâm Tú đến doanh trại, dỗ dài của hắn nói, lần này bản tướng quân bế quan, ít nhất cũng phải mất 2 năm vũ trụ, trong khoảng thời gian này Tam Vệ giao cho ngươi. Đối với năng lực của Lâm Tú, Diêm Trần rất yên tâm, dặn dò hắn một lúc rồi hắn ta yên tâm đi bế quan. Lâm Tú đi ra khỏi doanh trại, nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Diêm Dân khi mà nhìn hắn. Lâm Tú hỏi, có chuyện gì sao? Diêm Dân lắc đầu nói, không có gì. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tú, hắn vẫn còn là một nhạc sĩ lang thang trên đường phố. Chưa có đến nửa năm vũ trụ, hắn đã trở thành Bách Phu Trưởng giống như hắn ta rồi, quyền lực còn ở trên hắn ta nữa. Điều này làm cho khi hắn ta đối mặt với Lâm Tú, trong lòng khó tránh khỏi hơi chua xót. Thiên Phu Trưởng tạm thời giao Tam Vệ cho Lâm Tú, sau khi mà diễn võ kết thúc, nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra mấy thành trì trong vực, bình thường không có chuyện gì khác. Lâm Tú và Diêm Dân có kính không gian để mà liên hệ. Hắn bình thường không có ở đại doanh, bất kể là dạng phu trưởng hay là thiên phu trưởng, hầu hết thời gian đều tu luyện. Nhiệm vụ cụ thể của các vệ do Bách Phu Trưởng quyết định. Sau khi mà rời khỏi đại doanh, Lâm Tú mang gần như tất cả thiên diêm tệ đổi thành tài nguyên tu luyện thông qua thiên diêm điện. Hắn chỉ để lại có mấy triệu thiên diêm tệ dùng trong trường hợp cần thiết. Mấy triệu thiên diêm tệ đổi lấy số lượng lớn bảo vật các hệ, trong đó là hệ quả chiếm phần lớn. Những thứ này đủ để đưa chúng nữ lên nguyên cảnh, thậm chí ngay cả Linh Quân cũng có thể tu luyện đến nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong trước 2 năm. Trong trang viên riêng, Lâm Tú phân chia những cái thứ kia cho các nàng rồi một mình trở về phòng tu luyện. Nguyên lực của khu vực cư trú số 1 dày đặc hơn, mà tốc độ hắn hấp thụ nguyên lực cũng nhanh hơn. Cả người của hắn bị nguyên lực bao quanh, Lâm Tú nhanh chóng đắm chìm vào một trạng thái kỳ diệu. Linh hồn của hắn dường như đang rời khỏi thân thể, lơ lửng trong khoảng không vô tận. Nơi này không có phương hướng, không có thời gian, cũng không có không gian. Lâm Tú dường như chỉ dừng lại ở đây trong nháy mắt, lại giống như là dừng lại ở đây hàng trăm triệu năm. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt hắn là một đôi mắt quen thuộc. Linh Nằm đang đứng trước mặt của hắn, cẩn thận đánh giá. Nhìn thấy Lâm Tú đã tỉnh, nàng mới nâng mặt của Lâm Tú khiếp sợ nói, cuối cùng chàng cũng đã tỉnh rồi, chàng có biết chàng tu luyện bao lâu rồi không? 1 năm rưỡi rồi đó, chàng cứ ngồi không có nhúc nhích 1 năm rưỡi rồi. Trong lòng của Lâm Tú kinh ngạc, ở trong trí nhớ của hắn, hắn dường như mới bắt đầu tu luyện mà. Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy. Lần trước hắn tu luyện bên ngoài chỉ nhắm mắt có một lúc, nhưng mà khi mở mắt đã trôi qua 1 năm. Hắn cho rằng chỉ là việc ngoài ý muốn, không ngờ lần này tình huống này lại xuất hiện. Lâm Tú lập tức cảm giác được trong cơ thể có thứ gì đó. Quả nhiên, một khắc trước, thực lực của hắn vẫn như vừa mới tiến vào nguyên cảnh tầng 2. Giờ phút này, hắn ở nguyên cảnh tầng 2 đỉnh phong, gần chạm tới nguyên cảnh của tầng 3. Hắn vốn không có cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng mà đã qua 1 năm rưỡi rồi. Dường như sau khi hắn tiến vào cảnh giới mới, chỉ cần bắt đầu tu luyện sẽ tiến vào cái trạng thái này. Trạng thái này không rút ngắn thời gian tu luyện của hắn, nhưng có thể làm cho hắn không cảm giác được thời gian trôi qua. Trạng thái này có ưu mà cũng có nhược điểm. Nhược điểm là thời gian bị mất này, hắn không có bất kỳ trải nghiệm nào,

Nếu như có đủ tài nguyên, đừng nói hắn có thể liên tục tham gia 2 lần diễn võ đạt được vị trí thứ nhất, cho dù tham gia 4 lần cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Bao gồm cả Thiên Diêm Tinh, những người thừa kế chân chính của những tinh vực lớn có thể đạt đến nguyên cảnh tầng 5 trong thời gian rất ngắn. Nếu so với những người đó, tốc độ tăng lên của hắn cũng không khoa trương như vậy. Chính vì cái chuyện này cũng không có mới lạ gì trong vũ trụ, lãnh đạo quân Bắc Thần chỉ hỏi chuyện về nhân tộc cũng không nghiên cứu sâu. Rất nhiều chủng tộc trong vũ trụ đều không có muốn tiết lộ vị trí của mình. Cho dù là đế quốc Thiên Diêm cũng sẽ không truy cứu đến cùng, trừ phi là bọn họ có kế hoạch xâm lược chủng tộc này. Rời khỏi quân doanh, Lâm Tú cũng không có vội vàng đóng cửa tu luyện. Hắn đổi một phần Thiên Diêm tệ được thưởng thành các loại tài nguyên, sau đó đưa cho các nàng trở lại trái đất. So với các chủng tộc khác trong vũ trụ, nhân tộc vẫn quá yếu. Cho đến nay, người có thể đi ra khỏi trái đất cũng chỉ có nhà của Lâm Tú. Những tài nguyên này có thể cho Tiết Lão, chủ gánh hát, sư phụ của Linh Quân và cha của Na Tháp Toa để cho họ bước vào nguyên cảnh. Hiện giờ Lâm Tú đã giàu có thể trang bị cho bọn họ một cái vòng tay không gian. Như vậy về sau có thể giao cho bọn họ nhiệm vụ khai thác tài nguyên trên hệ mặt trời. Lâm Tú không có trực tiếp để cho bọn họ đến Bắc Thần Tinh. Trước khi hắn có được thực lực để mà thực sự đứng vững, vẫn không có nên tiết lộ thì tốt hơn. Hắn đã chọn được một tòa nhà mới cho những cường giả của nhân tộc, nhưng mà hắn muốn trở thành dạng phu trưởng trước, hơn nữa còn giành được chiến thắng trong diễn võ. Ở lại trái đất nửa tháng, Lâm Tú mới trở về Bắc Thần Tinh. Ngoài việc tu luyện của mình, hắn còn đặt một phần sức lực vào diện trợ giúp các nàng tăng lên tu vi. Diễn võ lần trước, Bách phu trưởng ban thưởng lên đến 100 triệu Thiên Diêm tệ. Số tiền này dùng trên người của Lâm Tú cũng không có trợ giúp quá lớn đối với việc tăng tu vi của hắn, nhưng mà lại đủ để đưa Thải Y, A Kha, Minh Châu lên nguyên cảnh. Bây giờ nhìn thấy các nàng lại nghĩ về hắn và Linh Quân trước kia, Lâm Tú không khỏi hơi xúc động. Với tài nguyên trước mắt, tài nguyên dường như là không còn quan trọng nữa. Nếu nhân tộc có thể chiếm trọn một tinh vực thì cũng có thể trở nên hùng mạnh như Diêm tộc trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên hiện tại vẫn phải để cho bọn họ đi ra giải ngân hà trước. Vì muốn cho nhân tộc có một hành tinh có thể sinh sống được, Lâm Tú cần phải trở thành dạng phu trưởng trước. Điều này có nghĩa là hắn cần phải tích lũy nhiều công trạng hơn để mà thăng cấp lên dạng phu trưởng, yêu cầu đối với công trạng cũng nhiều hơn. Lâm Tú dự định cho dù hắn có thể đoạt được Thiên phu trưởng trong diễn võ lần thứ nhất, thăng cấp lên nguyên cảnh tầng 4 cũng không có thể tích lũy đủ công trạng để thăng cấp lên dạng phu trưởng. Chương 1117, cô đơn khắc sâu. Để có được công trạng, bình thường có 3 cách. Tham gia diễn võ, đây là cách có thể thu hoạch được công trạng với số lượng lớn. Ngoài ra, đóng góp rất lớn cho Bắc Thần Tinh hoặc là đế quốc Thiên Diêm cũng có thể đạt được công trạng. Cách thứ 3 chính là có lý lịch. Thiên phu trưởng coi như là không có làm việc gì, mỗi năm vũ trụ sẽ tích lũy một số công trạng nhất định. Chỉ cần có đủ số năm và thực lực đạt yêu cầu cũng có thể thăng cấp. Cách thứ 3 đối với Lâm Tú thì quá dài. Lý lịch thuần túy sẽ mất ít nhất là 100 năm vũ trụ, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lâm Tú đang đi ở đầu đường khu vực cư trú số 1, vừa đi dạo vừa suy nghĩ khả năng nhanh chóng để mà thu hoạch được công trạng. Vô tình đi đến một chỗ gần Thiên Diêm Điện. Một dị tộc đầu phẳng, trong tay cầm một viên nguyên tinh, từ Thiên Diêm Điện đi ra với vẻ mặt buồn bực. Hắn ta đã mất rất nhiều thời gian ngưng tụ ra một viên nguyên tinh, cầm đến Thiên Diêm Điện để mà bán, muốn đổi thành một ít Thiên Diêm tệ để có thể tiếp tục sống ở đây. Nhưng mà nơi này giá cả quá thấp, một viên nguyên tinh chỉ trả cho hắn ta có 4.000 Thiên Diêm tệ. Giá đó thấp hơn nhiều so với giá mà hắn ta mong muốn. Hơn nữa, 4.000 Thiên Diêm tệ này còn phải nộp thuế một nửa rồi. Lúc này, có một vị tộc khác từ cách đó không xa tiến lại gần nói: "Vị bằng hữu này, ngươi muốn bán nguyên tinh sao? Thấy ngươi vừa mới tới, ngươi muốn bán nguyên tinh, không có thể chọn cửa hàng Bắc Thần Tinh được đâu. Ta dẫn ngươi đến một chỗ tốt, một viên nguyên tinh ngươi có thể bán được ít nhất 8.000 Thiên Diêm tệ, hơn nữa không cần phải nộp thuế. Có chuyện tốt như vậy, chủng tộc vũ trụ muốn bán nguyên tinh rất nhanh, đã đi theo của tên dị tộc kia. Lâm Tú thấy chủng tộc vũ trụ kia bị tinh tặc lừa đi, không khỏi cảm thấy những dị tộc vũ trụ này thật là đơn thuần. Có biết bao nhiêu người mới trong vũ trụ rất vất vả mới đạt đến nguyên cảnh, tích góp tiền ở lại Bắc Thần Tinh. Họ tràn đầy chờ mong với tương lai, nhưng mà không lâu sau họ đã mất mạng trong tay của tinh tặc. Mấy trăm năm tu luyện trong nháy mắt đã mất hết rồi. Những cái tên tinh tặc này nên bị chém chết bằng ngàn đao. Lần thứ hai nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Lâm Tú nảy ra một suy nghĩ. Tinh tặc đang hoạt động trên Bắc Thần Tinh, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của cư dân Bắc Thần Tinh. Mỗi người đều có trách nhiệm chiến đấu với bọn chúng. Nếu có thể chống lại làn sóng trộm cắp, có thể coi như là góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định của Bắc Thần Tinh. Mặc dù các vệ đều không thích tinh tặc, nhưng mà những tinh tặc này làm việc rất là cẩn thận. Khi có Bắc Thần vệ, bọn họ không xuất hiện, Bắc Thần vệ bình thường cũng không có thể nhận ra tinh tặc chỉ bằng cái liếc mắt. Họ không có, nhưng mà Lâm Tú có. Không lâu sau đó, bên ngoài Bắc Thần Tinh, một nơi nào đó trong vành đai của một hành tinh nhỏ. Khi mà Lâm Tú dùng tay, bốn tinh tặc nguyên cảnh tầng 1 hóa thành tro tàn trong biển lửa. Ngay cả nguyên hồn chưa kịp giải thoát đã hóa thành nguyên lực tinh khiết nhất. Ngưng tụ bốn viên nguyên tinh trong tay của Lâm Tú. Người dị tộc vũ trụ kia cho rằng tính mạng của mình khó bảo toàn, thì vào cái thời điểm nguy hiểm nhất, bỗng nhiên được cứu. Sau khi mà sống sót qua tai nạn, cả người của hắn ta nằm sấp trên mặt đất, liên tục cảm ơn Lâm Tú. Lâm Tú xua tay nói, sau này đừng có dễ dàng tin vào người khác như vậy, có giao dịch gì tốt nhất nên thực hiện trên Bắc Thần Tinh. Cho dù ngươi đi chợ đen, không có thực lực gì cũng sẽ bị tinh tặc theo dõi. Sau khi mà người dị tộc cảm ơn, Lâm Tú đưa hắn về Bắc Thần Tinh. Một lúc sau, khu vực cư trú số 73 ở một tòa thành nào đó, một nhóm thiên diêm vệ đi qua con đường. Diêm dân đi bên cạnh Lâm Tú, hắn ta không biết hôm nay thiên phu trưởng xảy ra cái chuyện gì. Ngày thường hắn đã lâu rồi không có đến đại doanh, hôm nay có hứng thú đi tuần tra cùng với bọn họ. Hắn ta đang phân tâm, Lâm Tú chỉ tay về một người dị tộc đang lang thang bên ngoài thiên diêm điện nói, bắt lấy hắn. Diêm dân hơi sững sờ, không biết tại sao thiên phu trưởng lại ra lệnh như vậy. Người dị tộc kia không hề làm gì, cứ bắt hắn như vậy không có lý do gì sao? Mặc dù Bắc Thần vệ có quyền lực rất lớn, nhưng mà cũng không có thể tùy ý làm bậy. Tuy nhiên Diêm dân không có hỏi nhiều, hắn chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của thiên phu trưởng là được. Hắn dùng tay, mấy tên Bắc Thần vệ lập tức dây quanh dị tộc mà Lâm Tú chỉ. Dị tộc hoang mang trong chốc lát, trong mắt hiện lên sự kinh sợ. Hắn ta cố gắng bình tĩnh bối rối nói, đại nhân, các ngài đang làm cái gì vậy? Lâm Tú nhìn Diêm dân nói, mang hắn về đại doanh, thẩm vấn hắn. Hắn đứng ở đây rất lâu, nhưng mà vừa không có mua đồ, vừa không bán đồ. Ta nghi ngờ hắn chính là tinh tặc. Chương 1118, cô đơn khắc sâu. Nghe được hai chữ tinh tặc, trong mắt của người dị tộc lộ vẻ bối rối. Trong lòng của Diêm dân khẽ động, biểu cảm của dị tộc này quả thật hơi kỳ lạ. Hắn bắt về tam vệ, dùng một ít thủ đoạn, tinh tặc này lập tức thừa nhận thân phận của mình. Vì muốn được xử lý nhẹ nhàng, hắn ta còn khai ra vị trí của bốn đồng bọn hắn. Đáng thương cho bốn tên khác, còn bên ngoài Bắc Thần Tinh, chờ đồng đội mang con mồi về, nhưng mà đối phương lại mang về 100 Bắc Thần vệ. Bắt hết bốn cái tên trộm khác, trong doanh trại của tam vệ, Diêm dân nhìn Lâm Tú vô cùng kinh ngạc hỏi, thiên phu trưởng, làm sao mà ngài biết hắn là tinh tặc vậy? Lâm Tú không có giải thích nhiều, mỉm cười nói, trực giác. Tuy rằng Diêm dân không biết trực giác là cái gì, nhưng tiếp theo Lâm Tú liên tục nhận 5 cái tên tinh tặc nữa. Tướng sĩ của tam vệ tiêu diệt sạch 5 băng đảng trộm cắp nhỏ, hắn vô cùng khâm phục Lâm Tú. Những dị tộc kia ở trong mắt hắn đều không khác gì những cái công dân bình thường thôi. Hắn thậm chí không phân biệt được khuôn mặt của bọn họ. Nhưng mà thiên phu trưởng có thể dựa vào trực giác, liếc mắt một cái, nhìn thấu thân phận của bọn họ. Chuyện Diêm dân không biết, tên trộm ẩn nấp ngoài Bắc Thần Tinh cũng không biết. Bọn họ chỉ biết được